Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, chương 2472, nhiễm di cá. Nếu không phải Vô Nhai Tử chân nhân nhắc lên chuyện này, ta còn thực sự nghĩ không ra. Nguyên lai này tiểu Nhật Bản Shimizu Hachimangu tu hành tông môn cùng những này thế hệ trước tu hành cao thủ còn có nhiều như vậy nguồn gốc. Người tu hành cái vòng này xem ra là thật không lớn. Quay tới quay lui cũng liền nhiều người như vậy. Tựa như là từ đầu đến cuối đi không ra luân hồi. Bên kia đem cá làm đi qua. Bạch Triển cùng Nhạc Cường bọn họ nhìn trên đất những cái kia quái ngư lại chậm chạp không chịu ra. Tay đều vây quanh ở kia xem. Ta đi tới nói, mấy ca, còn thất thần làm gì? Đem những này cá dọn dẹp một chút, chúng ta nhanh lên ăn no rồi bụng, tốt tiếp tục lên đường a. Tiểu Cửu ca, con cá này có thể ăn a? Ngươi thấy bọn nó lớn lên này quái dạng tử, ta cũng không dám hạ miệng. Bạch Triển có chút bất đắc dĩ nói, vừa rồi chỉ lo đem cá lấy tới, ta cũng không có nhìn kỹ những này cá bộ dáng, lúc này đến gần xem thử. Phát hiện con cá này lớn lên đích thật là kỳ lạ vô cùng. Thân thể cùng phổ thông cá không sai biệt lắm. Nhưng là con cá này lại dài đầu rắn. Phía dưới còn có 6 đầu chân. Đồng thời còn sinh trưởng lỗ tai. Quả thực chính là một cái quái thai. Dở dở ương ương. Còn có chỉ sống cá. Miệng đại trương. Đầy miệng tiểu răng nanh. Trong cổ họng phát ra cùng loại với hài nhi khóc nỉ non tiếng vang. Đích thật là có chút dọa người. Nói thật ra, ta cũng không dám xác định con cá này rốt cuộc có thể ăn được hay không. Bất quá liền bộ dáng này, cảm giác liền không ra thế nào địa. Một bên Vô Nhai Tử chân nhân lại cười hắc hắc nói. Yên tâm, này nước sông mặc dù có độc, bất quá con cá này lại là có thể ăn. Lần trước bần đạo đến thời điểm, liền thấy nơi này thổ dân tại bắt loại cá này ăn. Bần đạo còn hỏi qua bọn họ nói loại cá này tại bọn họ cái này gọi là nhiễm di cá. Hương vị 10 phần ngon, thế là bần đạo cũng nếm thử một miếng, quả thực ăn ngon không nên quá hương. Các ngươi nếm thử liền biết, Vô Vi chân nhân nhìn chằm chằm kia cá nhìn thoáng qua. Trầm giọng nói, ta nhớ được con cá này giống như tại Sơn Hải Kinh bên trong từng có ghi chép. Phía trên nói anh Chi Sơn, nước ra chỗ nào mà Bắc Lưu trú tại Lăng Dê Chi Trạch là nhiều nhiễm di cá. Thân cá đầu rắn lục túc, này mục như ngựa tai, ăn chi khiến người không híp mắt, có thể ngự hung. Nghe Vô Vi chân nhân lời nói, chúng ta mấy cái đều có chút mộng. Không biết có ý tứ gì, lão Lý ngay sau đó cùng chúng ta mấy nửa mù chữ giải thích nói. Anh Sơn, nước từ nơi này phát nguyên, sau đó hướng bắc chảy vào Lăng Dê Trạch. Hắc thủy bên trong có rất nhiều nhiễm di cá, mọc ra cá thân thể đầu rắn còn có 6 con chân. Con mắt thật dài, còn có một đôi ngựa lỗ tai, ăn thịt của hắn liền có thể khiến người ngủ không làm ác mộng. Cũng có thể tích hung tà chi khí. Nghe được lão Lý tiếng thông tục, chúng ta mấy cái lập tức liền hiểu. Nhạc Cường có chút không tin nói. Ta đi, con cá này thật có thể ăn. Ăn còn không làm ác mộng. Còn có kỳ quái như thế cá. Con cá này lớn lên vốn là kỳ quái. Có loại công năng này hẳn là liền không kỳ quái a. Hòa thượng phá giới xoa xoa tay nói. Được rồi. Đừng lắm lời, nhanh lên động thủ đi. Bụng đều đói chết, Chu Nhất Dương nói, liền đem một con cá từ dưới đất nhấc lên. Cùng ta muốn mấy bình đặt ở trước càn khôn bát bảo túi trong nước khoáng. Mở ngực mổ bụng, thu thập sạch sẽ, trực tiếp dùng kiếm mặc vào. Bạch Triển, mượn người hỏa tinh xích long kiếm dùng một lát. Chu Nhất Dương nói, làm gì? Bạch Triển liếc mắt nói. Người hỏa tinh xích long kiếm không phải có thể phun lửa à? Chúng ta cũng không cần nhặt củi lửa. ngài cho giúp một chút, trực tiếp đốt, nhớ kỹ hỏa hầu không nên quá lớn, đừng đem cả nướng cháy. Chú Nhất Dương cười hắc hắc nói, đại gia ngươi, ta đây là pháp khí, giết người đánh lộn dùng, ngươi làm ta cho ngươi cả nướng, làm tiểu cửu ca hỏa diễm kỳ lân thú cho ngươi nướng đi. Bạch Triển buồn bực nói, tiểu cửu ca hỏa diễm kỳ lân thú uy lực quá lớn, dùng kia đại gia hỏa nướng đoán chừng ta liền không kịp ăn. Chu Nhất Dương vô cùng đáng thương, nhìn về phía Bạch Triển, lúc này, Liền Lão Hoa cũng thu thập xong một con cá, tới khuyến khích Bạch Triển mau đem kiếm lộ ra tới, rơi vào đường cùng, Bạch Triển đành phải đem hỏa tinh xích long kiếm đem ra. Tại phía trên kia chụp một tờ giấy vàng phù, hỏa tinh xích long kiếm bên trên lập tức ngọn lửa cuồn cuộn. Mấy ca lập tức đem thu thập sạch sẽ cá đều xẹt tới. Dùng hắn cái kia thanh hỏa tinh xích long kiếm cho nướng đứng lên. Cẩn thận hòa thượng phá giới lại còn lấy ra hoa tiêu phấn, quả ớt mặt, muối ăn, cây thì là, tại mỗi con cá thượng đều gắn một lần. Ta đi, đám này ăn hàng, nhìn thấy ăn ngon, thật đúng là không cố kỵ gì. Ta liền thấy Bạch Triển lôi kéo thật dài khuôn mặt, trong tay xách theo hỏa tinh xích long kiếm, một mặt không tình nguyện dáng vẻ, thật phi thường có cảm giác vui mừng. Không bao lâu sau công phu, mùi cá bốn phía, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Hòa thượng phá giới bên kia sớm đã có chút không kịp chờ đợi. Không biết cá có hay không nướng chín, liền kéo xuống một khối, bỏ vào trong miệng, ăn như gió cuốn đứng lên, ăn khóe miệng bốc lên dầu. Một đôi mắt lập tức liền trợn tròn, liên tiếp lại ăn mấy khẩu sau mới mơ hồ không rõ nói. Ăn ngon ăn ngon, ăn ngon thật, đại gia hỏa mau nếm thử. Cam đoan các ngươi cả một đời đều chưa từng ăn quả ăn ngon như vậy đồ vật. Liền mùi thơm này ta, cảm thấy cũng có chút đỡ không nổi. Vội vàng đi qua giật xuống đến rồi một khối bỏ vào trong miệng. Lập tức một cỗ dị hương thông qua vị giác truyền khắp toàn thân. Đích thật là ăn ngon, mập mà không ngán, hơn nữa 10 phần có lực đạo, mỹ vị không được, tất cả mọi người đối con cá này là khen không dứt miệng. Tự nhiên cũng không có quên đem con cá này cho mấy vị kia lão tiền bối hai đầu. Con cá này một đầu chí ít có nặng mười mấy cân. Ba người ăn một đầu đều ăn không hết. Ta cao tổ ra cùng vô vi chân nhân bọn họ cũng ăn nhiều lên. Cũng chỉ có tuệ giác đại sư yên lặng ngồi ở nơi đó. Theo trên người lấy ra hai cái lạnh bánh bao. Chính mình gặm, lúc này, ta mới nhớ tới. Này tuệ giác đại sư là không ăn thịt. Ngược lại là đem hắn lão nhân ra quên đi. Kia hòa thượng phá giới cũng thế. Chính mình ăn thịt uống rượu. Không cố kỵ gì. Tuệ giác đại sư lại là cần tuân Phật môn giới luật, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Có đôi khi, ta cảm thấy lão hoa thật không quá giống là tuệ giác đại sư đồ đệ. Lão hoa tại lão nhân gia ông ta trước mặt ăn thịt uống rượu, tuệ giác đại sư mặt mí mắt đều không nháy mắt một chút. Con cá này ăn quá ngon, đám người ăn khóe miệng chảy mỡ. Ngay cả lời cũng không kịp nói, liền rất ít ăn đồ vật y nhan tại mỹ vị như vậy phía dưới. Cũng mất ngày xưa rụt rè, miệng lớn bắt đầu ăn, có lẽ là con cá này vị thịt quá thơm. Trong lúc bất chi bất giác đột nhiên hấp dẫn đến rồi một ít kỳ kỳ quái quái động vật. Có theo trong sông bò ra ngoài hai cái đầu, như là cá sấu giống nhau quái thú. Rừng trong cũng chạy ra ngoài một ít mọc ra sừng thú như là lão hổ giống nhau mãnh thú. Bất quá cái đầu kia nhi lại so lão hổ lớn hơn rất nhiều lần. Tất cả đều lần theo mùi vị, hướng phía chúng ta bên này tụ đến. Những này thường ăn thịt sống dã thú. Chỗ nào trải qua lại như vậy mỹ vị dụ hoặc, trong mắt lộ ra hung quang, trong miệng giữ lại chảy nước miếng. Hướng phía chúng ta bên này cảnh giác tới gần, trừ cái đó ra, còn có một ít kỳ kỳ quái quái động vật.